Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 705, chương 703 nổ tung. Nổ tung trước 5 phút đồng hồ. Nhìn xem mục tiêu địa điểm bóng người. Một tên quân nhân hướng phía một bên lão Hà nói ra. Người xác định sao? Đối một người sử dụng nhiều như vậy chồng vũ khí. Coi như hắn là sứ đồ cũng quá khoa trương. Yên tâm đi lão Sa. Lão Hà tự tin cười nói. Nếu như mấy pháo liền có thể nổ chết hắn. Như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng sứ đồ cùng siêu năng mèo vấn đề. Được xưng là lão Sa sĩ. Quan lắc đầu. Ta là sợ các ngươi đánh giá quá thấp vũ khí hiện đại uy lực. 12 viên vân bạo đạn. Coi như hắn là làm bằng sắt cũng tan. Chớ nói chi là phía sau những vũ khí khác. Ta là sợ hắn không cẩn thận chết rồi. Các ngươi muốn trách đến trên đầu ta. Thấy lão Hà không nói gì. Lão Sa nói tiếp. Cái gọi là sứ đồ cùng siêu năng mèo. Cũng chính là ẩn núp tác chiến. Địch hậu tác chiến có chút tác dụng. Chính diện chiến trường dựa vào là vẫn phải là quy mô hóa hiện đại hóa bộ đội. Vũ khí hiện đại. Phía trên cho siêu năng mèo quăng nhiều tiền như vậy. Ta xem còn không bằng dùng nhiều chút vốn nguyên đến vũ khí khai mở trên tóc. Hiện tại chúng ta bên kia nghiên chế tia la đê vũ khí liền vô cùng khắc chế siêu năng lực. Hắn lại nhanh có thể có ánh sáng nhanh. Phát động năng lực trước liền một pháo thiêu chết hắn. Bên người mặt khác mấy vị đại biểu quân đội. Cũng là một mặt rất tán thành biểu lộ. Hiển nhiên không tin cái gọi là sứ đồ sức chiến đấu cao nhất. Lấy lực lượng một người đối kháng quân đội loại này cá nhân chủ nghĩa. Lão Hà nghe xong lại là cười cười không nói gì. Hắn biết đây là hai bên lý niệm. Cùng với phía sau tố cầu khác nhau. Dù sao quan phương sứ đồ cùng quan phương siêu năng mèo muốn phát triển. Liền cần đầu nhập tài nguyên. Mà vì đối kháng sứ đồ. Đối kháng siêu năng mèo. Tự nhiên ban đầu vũ khí. Trang bị cũng cần có thay mới có tiến bộ. Vậy rốt cuộc là siêu năng mèo nhiều quang điểm vẫn là vũ khí nghiên cứu phát minh nhiều quang điểm. Ai mới là sự phát triển của tương lai xu thế. Nhiều như vậy khác nhau bộ môn nghiên cứu phát minh. Trong lúc này liền sẽ có cạnh tranh. Có sự khác biệt tố tìm. Mà khi 12 miếng vân bạo đạn cùng nhau dẫn nổ. Nhìn xem theo trong biển lửa chậm rãi đi tới không bị thương chút nào Triệu Diệu. Trong phòng chỉ huy đám người tất cả đều rơi vào trong trầm mặc. Mục tiêu kiểm tra triệu chứng bệnh tật gần như không có biến hóa. Làm sao có thể? Đây chính là 2500 độ trở lên nhiệt độ cao. Hẳn là nào đó loại năng lực đi. Hắn sao sao mặc dù khỏe mạnh cường tráng. Nhưng cũng không có vượt qua người bình thường phạm trù A. Mọi người ở đây kinh ngạc tán thán lấy. Triệu Diệu lực phòng ngự thời điểm. Lão Sa đứng dậy, một mặt nghiêm túc nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Bên trên pháo laser, vân bạo đạn dù sao cũng là truy cầu quy mô lớn sát thương cùng công kích trong kiến trúc mục tiêu. Vũ khí, đối phó những này sứ đồ hiệu quả bị suy yếu rất lớn rất bình thường. Lập tức có người bắt đầu phụ. Hòa, không tệ, pháo laser lời nói đối đơn thể mục tiêu uy hiếp lớn hơn. Sau một khắc. Vượt qua 20 đạo màu lục lam tia la đê trực tiếp vạch phá không khí. Tấc vuông ở giữa ngưng tụ hơn vạn độ nhiệt độ cao. Những nơi đi qua không khí khuấy động. Tất cả đều bởi vì nhiệt độ cao làm nóng mà tạo thành từng đợt vặn vẹo. Nhưng khi tia la đê chiếu xạ tại Triệu Diệu trên thân về sau. Giống như là bắn tới một đạo huyễn ảnh như thế. Trực tiếp chợt lóe lên. Đem vài trăm mét bên ngoài nham thạch hòa tan. Xuyên thủng, lại không cách nào tổn thương đến Triệu Diệu mảy may. Cái gì? Pháo laser trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Mục tiêu nhiệt độ cơ thể không có bất kỳ biến hóa nào. Lão Sa trừng to mắt nhìn màn ảnh bên trong Triệu Diệu. Một mặt mà không thể tin. Làm sao có thể? Một lát sau hắn còn nói thêm. Sử dụng điện từ vũ khí. Lão Hà kinh ngạc nói. Các người mới nhất nghiên cứu điện từ vũ khí đã thế nhưng là dùng rồi hả? Một bên khác, một phát phát động có thể đánh đã lấy mấy lần vận tốc âm thanh xuyên thấu Triệu Diệu thân thể. Tại hơn ngàn mét bên ngoài nham thạch bên trên lưu lại một cái hố to. Triệu Diệu nghi ngờ chuyển động đầu. Vừa mới có đồ vật gì bay qua sao? Bánh mật, Triệu Diệu, người đừng cho ta giả bộ ngốc a. Hiện tại đã 4:12 phút, đến cùng còn phải đợi bao lâu? 5 phút đồng hồ, đợi thêm 5 phút đồng hồ là được rồi. Bánh mật giận đến thân đau chấn động mãnh liệt. Sau 5 phút lại là 5 phút đồng hồ. Ngươi cũng thứ mấy cái 5 phút đồng hồ rồi. Đủ rồi a ngươi. Triệu Diệu rút ra cao chu ba đao cả giận. Ngươi tin hay không ngươi lại nhao nhao. Ta trực tiếp đem ngươi cắm mặt trà trong lỗ đít. Một cây đao còn cùng ta phách lối như vậy. Không thấy nhiều người nhìn như vậy thế này. Ngươi một mực như thế ta không cần bài diện sao? Meo, chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ tới chính mình đợi lâu như vậy còn muốn bị nhét mặt trà hoa cúc. Bị Triệu Diệu hung ác như thế. Bánh mật trong nháy mắt cảm giác ủy khuất vô cùng. Trầm mặc một chút, tiếp lấy lập tức đau lòng khóc lên. Ô ô ô ô ô, phô mai cả giận nói. Triệu Diệu, ngươi làm gì? Không cho phép khi dễ muội muội ta. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Tốt tốt, bánh mật đừng khóc, ta dọa ngươi một chút. Không nhét không nhét, ô, chấm ngoặc kép, bánh mật một bên khóc không ra tiếng. Ta bồi ngươi đợi lâu như vậy. Ô ô, ngươi còn muốn đem ta nhét vào mạt trà cái mông bên trong. Rõ ràng là ngươi nói không giữ lời. Ô a, Triệu Diệu ngươi làm sao hư hỏng như vậy a? Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu an ủi nói ra. Bánh mật đừng khóc, tiếp qua 5 phút đồng hồ liền trở về. Một lần cuối cùng, 5 phút đồng hồ đến ta liền đưa ngươi trở về. Phô mai cùng nhau nói ra. Bánh mật ngươi yên tâm. Một hồi Triệu Diệu không đưa, ta liền đưa ngươi trở về. Chấm ngoặc kép, đang khóc bánh mật nghe vậy cả giận. Ai muốn ngươi đưa, liền biết phi phi bay. Chậm đều chậm chết rồi. Ta một hồi muốn trực tiếp tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Bay lượn kỳ thật rất đẹp trai. Chấm ngoặc kép, phô mai nhỏ giọng phản bác. Cảm giác ngực bị đâm một đao. Trong lòng lành lạnh. Lại bị muội muội rất khinh bỉ năng lực. Chấm móc lửng. Cùng lúc đó, ngay tại một người hai mèo ý thức trao đổi thời điểm, đủ loại kiểu mới vũ khí thay nhau oanh tạc tới. Triệu Diệu xung quanh vài trăm mét đất trống đều bị tước đi xuống đến mấy mét, đã biến thành một cái che kín đất khô cằn cùng tinh thể hố to. Một bên khác trong phòng chỉ huy, đám người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem khảo thí hiện trường. Loại hỏa lực này, liền xem như tàu chiến đấu đều có thể đánh chìm đi. Mục tiêu thân thể các hạng tham số không có. Bất kỳ biến hóa nào, chấm ngoặc kép, hoàn toàn vô hiệu, đây rốt cuộc là năng lực gì? Giờ khắc này trong phòng chỉ huy rất nhiều đại biểu quân đội. Giáo sư chuyên gia còn có quan phương sứ đồ toàn đều kinh hãi. Nhưng cũng hiểu rõ một việc. Cái kia chính là Triệu Diệu phòng ngự nhiều như vậy vũ khí công kích. Tuyệt đối không phải mạnh mẽ chống đỡ. Có chuyên gia nói ra, nhất định là một loại nào đó năng lực đặc biệt. Có thể làm cho những công kích này không cách nào trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Có người, lắc đầu, tại không có hiểu rõ loại năng lực này nguyên lý trước đó. Chỉ sợ đại bộ phận vũ khí thông thường đều đối với hắn vô hiệu. Có giáo sư suy đoán nói, có thể hay không cùng không gian năng lực có quan hệ. Trên thực tế coi như hiện tại người biết thứ nguyên túi dạ dày nguyên lý. Vũ khí thông thường đối với cổng không gian phòng ngự chỉ sợ như cũ khó mà công phá. Dù sao hiện tại địa cầu phương diện khoa học kỹ thuật còn xa xa chưa đi đến cải biến không gian. Trình độ, giờ phút này cả cái hành tinh bên trên có thể công phá Triệu Diệu cổng không gian. Có lẽ cũng chỉ có mặt khác sứ đồ cùng siêu năng mèo. Nghe những chuyên gia này phân tích, lão xa sắc mặt càng khó coi. Này chẳng phải là đại biểu vũ khí của bọn hắn tất cả đều không đối phó được mục tiêu nhân viên. Đúng lúc này, đám người nghe được Triệu Diệu thanh âm theo bộ đàm bên trong truyền tới. Hạng thứ nhất khảo thí kết thúc a. Có thể nhanh lên bắt đầu hạng thứ hai. Hạng thứ ba sao? Ta thời gian đang gấp. Lão Sa nghe hơi sững sờ, giận đến mặt nghiêng một cái, nói ra, người ngay phía trước 10 cây số phạm vi bên trong, phân biệt có xe bọc thép, tăng, xe tải, lô cốt, tiếp xuống chúng ta,